Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 15, thứ 15 chương Bán Nguyệt Công Tử, Tát Võng. Phượng Dạ đang nghe đến Tô Mộc Quân thanh âm lúc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ việc hắn hoài nghi là quận chúa ở diễn trò, nhưng cũng không dám bảo đảm thật không có ngoài ý muốn. Lắc mình tiến vào nội thất, Phượng Dạ cúi thấp đầu đào. Quận chúa có gì dặn bảo? Tô Mộc Quân thanh âm thong thả lưu chuyển ra. Người ngay trong phòng thủ, không được nhượng bất luận kẻ nào tới gần giường. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Phượng Dạ thoáng nhìn Tô Mộc Quân vạt áo. Chân mày giật giật, vô ý thức hỏi lên miệng. Quận chúa muốn đi đâu? Tô Mộc Quân hứng thú nhìn Phượng Dạ, lưu chuyển ra ngữ âm nhượng Phượng Dạ thân thể bỗng nhiên chấn động. Sắc mặt lập tức trắng hai phân, lúc nào thực sự nhận chủ, lúc nào mới có tư cách hỏi đến, bát công chúa. Cũng chính là của nàng bà nội, 2 năm trước qua đời lúc cho nàng và Tô Mộc Húc hai người phân biệt lưu lại 20 danh ám vệ. Tuy là bảo vệ an toàn của nàng, lại cũng không phải là nhận chủ. Phượng Dạ ngẩng đầu, đương vọng tiến cặp kia u vọng lãnh tàn trong mắt lúc. Tâm trạng chợt bốc lên một cỗ hàn khí, chân không tự chủ liền mềm nhũn ra, hai đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc chớp mắt, lập tức phát ra một đạo trầm đục. Phượng Dạ nguyện nhận quận chúa là chính, cuộc đời này vĩnh bất phản bội. Trầm thấp lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm lộ ra nồng đậm kiên định cùng nghiêm túc. Phượng Dạ kỳ thực sớm ở bất giác gian liền nhận Tô Mộc Quân là chính. Có lẽ là bởi vì Tô Mộc Quân mới khi tỉnh lại liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Có lẽ là bởi vì Tô Mộc Quân phá hủy toàn bộ Tần An hậu phủ, khiến cho một hồi thiên tai. Cũng hoặc là bởi vì Tô Mộc Quân xử lý quý phủ gian tế lôi đình thủ đoạn hòa tan khốc. Rất nhiều có lẽ, hình như chỉ cần nàng một ánh mắt, một động tác, là có thể đơn giản làm cho người ta thần phục. Tô Mộc Quân mâu quang cũng không có bởi vì Phượng Dạ lời có chút biến hóa. Như cũ u vọng lại lộ ra mấy phần tà quỷ, thản nhiên nói, người cấp trong tài liệu không phải có một mưu kế thần tính. Chuyên làm người bày mưu tính kế huyền nguyệt các sao? Đã không có nhân thấy qua các chủ bán nguyệt công tử cái dạng gì? Hắn như là xuất hiện ở lịch dương, cũng chẳng có gì lạ đi ở tỉnh lại ngày đó. Tô Mộc Quân để Phượng Dạ đem cửu u đại lục các quốc gia tin tức đô vơ vét cho nàng. Nàng xem tư liệu mới biết, nguyên lai cửu u đại lục ở lúc này đã quật khởi ngũ danh tân tú. Bị cửu quốc dự vì ngũ công tử thật lâu truyền tụng. Nghe đồn ngũ công tử chi nhất bán nguyệt công tử, mưu trí vô song, chuyên môn làm người bày mưu tính kế, kỳ kế sách bách không một lầu, lại tính tình quái gở. Cũng không cùng nhân kết giao, huyền nguyệt các cũng bất quá là một cái xác không tử. Người này không có chỗ ở cố định xung quanh du lịch. Đơn giản cục không tiếp, chuyên thích mưu đồ sinh tử kết quả. Vì 2 năm trước du lịch Hàn nước Tấn, thay ngay lúc đó thập tứ hoàng tử Tấn Tinh Dạ ra một kế. Nhượng ở vào nguy cơ kết quả Tấn Tinh Dạ chuyển bại thành thắng. Cuối cùng đăng cơ vì hoàng, trở thành Hàn nước Tấn đương nhiệm hoàng đế, bán nguyệt công tử cũng bởi vậy nhất cử danh chấn cửu u. Trở thành khắp nơi hoàng tộc tranh nhau mượn hơi hỏa ám sát đối tượng. Chỉ tiếc, bán nguyệt công tử không có chỗ ở cố định, lại quá mức thần bí, theo không có người thấy qua hắn tướng mạo, thế cho nên những thứ ấy mượn hơi không được muốn giết sau mau thế lực khắp nơi. Cuối cùng đô không làm gì được được. Phượng Dạ mâu quang biến đổi, ngẩng đầu kinh hô, chủ tử là muốn giả trang bán nguyệt công tử. Cặp kia lợi hại trong mắt cũng xuất hiện một tia ngạc nhiên. Tô Mộc Quân nhưng chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Liền theo không gian trung phiên ra một cái bút kẻ lông mày. Đi tới bên bàn trang điểm đối gương đồng thay đổi lông mày hình dạng. Nhượng kỳ theo nguyên bản nhu mỹ trở nên sắc bén lành lạnh mấy phần. Trong lúc nhất thời, kia trương nguyên bản tinh xảo động nhân mang theo vài phần thanh chất ấm nhu dung nhan liền chờ. Nên lạnh lùng thanh đạm, trán ẩn ẩn lộ ra mấy phần phong mang hòa ngoan tà khí. Không nữa mảy may nữ nhi khí, xoay người lại lúc, Phượng Dạ thấy chi cũng chỉ có thể âm thầm xưng kỳ. Lúc này, quận chúa, thoạt nhìn tuy sẽ cho người cảm thấy quá mức mỹ lệ. Vậy do kia mặt mày gian u vọng phong mang hơi thở. Kia đầy người thanh quý lại bừa bãi khí chàng, cũng sẽ không có người đem nàng trở thành nam tử. Bảo vệ tốt, kia thế thân bính không được, vừa đụng cũng biết là giả, cho nên nhất định không thể để cho nhân va chạm vào nàng. Phượng Dạ bất nói thêm nữa, trầm giọng nói, là chủ tử. Phượng Dạ cùng Tô Mộc Quân tiếp xúc thời gian mặc dù bất quá ngắn 2-3 ngày, đãn cũng đã rõ ràng cảm giác được nàng không thích bất phục tùng mệnh lệnh nhân. Hắn nếu như nghĩ vẫn ở lại bên người nàng, nhất định phải làm được phục tùng mệnh lệnh. Tô Mộc Quân đối với Phượng Dạ nghe lời rất là hài lòng. Nàng không thích người không nghe lời. Nếu như Phượng Dạ thích đa sự, như vậy hắn cũng không cần thiết ở lại bên người nàng. Bởi vì bên ngoài có thị nữ thủ, Tô Mộc Quân trực tiếp đẩy mở cửa sổ nhảy ra. Trong nháy mắt, thân ảnh kia liền biến mất ở tại dần dần ám xuống trong bóng đêm. Monster Phượng Dạ cảm thấy Tô Mộc Quân thân thủ hình như càng lúc càng lợi hại, bất quá chớp mắt công phu, liền lại tìm không được bóng dáng. Cũng tại lúc này, mới nghĩ khởi nhìn về phía giường, này vừa nhìn, cả người đô kinh ngạc đến ngây người. Tô Mộc Quân bí ẩn né qua trong phủ cả đám nhân, cùng với các thế lực xếp vào ở phủ ngoại giám thị cơ sở ngầm. Căn cứ ký ức trực tiếp đi Lịch Dương thành nổi danh nhất tửu lầu Tiên Vân Cư. Lúc này sắc trời mờ tối, đúng phùng dùng cơm lúc, Tiên Vân Cư làm Lịch Dương thành nhất nổi danh tửu lầu. Tự nhiên náo nhiệt, Tô Mộc Quân lúc tiến vào, toàn bộ lầu một phòng khách liền ngồi đầy đông nghịt một mảnh. Mà nàng đến, cũng khiến cho không ít chú mục. Tiên Vân Cư thường xuyên xuất nhập quan to quý nhân hòa cao môn con cháu. Bởi vậy chỉ cần thường xuyên tới nơi này ăn cơm nhân, cơ hồ cũng có thể đem nhân nhận một lần. Lại này mặc màu tím hoa y đầy người thanh quý thiếu niên, lạ mặt không nói, bộ dáng kia cũng là hiếm thấy tuấn tú. Nếu không phải chán gian giấu giếm phong mang cùng quái đản, cùng với sóng mắt lưu chuyển gian lộ ra sấm nhân u vọng quang mang, thật đúng là sẽ cho người tưởng lầm là cái nữ giả nam trang nữ tử. Tiên Vân Cư trưởng quỹ ở Tô Mộc Quân lúc tiến vào, liền chú ý tới nàng, thấy nàng đầy người thanh quý, hiển nhiên không phải người thường, nhưng lại lạ mặt rất, mâu quang hơi lóe lên một cái, liền tự mình tiến lên đón. Vị công tử này nhìn nhìn không quen mặt, nghĩ đến là lần đầu tiên đến Tiên Vân Cư, không biết công tử xưng hô như thế nào. Hiện tại xương phòng đã mãn, đãn cũng không tốt nhượng công tử như vậy thanh quý người ngồi trên phòng khách. Tiểu làm cho người ta dùng bình phong cách ra một phương không gian cấp công tử dùng cơm thế nào? Tô Mộc Quân nghe nói, đem tầm mắt rơi vào trước mắt tươi cười cũng không làm cho người ta cảm thấy quyến rũ, lại không cho nhân cảm thấy khinh mạn trưởng quỹ trên người. Trưởng quỹ ước chừng 30 xuất đầu, cũng không tính lão, nói chuyện đãi khách bản lĩnh trái lại cực kỳ lão luyện. U vọng tà tứ mâu quang nhìn qua lúc, Hồng Tam chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí đánh tới, nhượng hắn từ đầu lạnh tới chân. Cũng không phải ánh mắt kia đựng sát khí, mà là kia tròng mắt quá mức u quỷ, làm cho không người nào bưng sản sinh một tia kinh sợ cả mần y. Tô Mộc Quân nhìn con ngươi sắc có chút dị thường trưởng quỹ, khóe môi nhẹ câu khởi một mạt như cười như không độ cung. Đạo, ngươi có thể gọi ta là Bán Nguyệt công tử. Nghe thấy Tô Mộc Quân mở miệng, Hồng Tam vội vã thu hồi tình tự, mỉm cười gật đầu đáp, Bán Nguyệt công tử bên này, thỉnh tự còn chưa nói xuất khẩu. Hồng Tam liền hình như mới phản ứng được bình thường, lại khó gắng giữ tỉnh táo. Trong mắt chừng, không dám tin tưởng nhìn thiếu niên ở trước mắt, kinh hô lên tiếng, ngài chính là Bán Nguyệt công tử. Cái kia mưu trí vô song, chỉ giải sinh tử kết quả Bán Nguyệt công tử. Để lời nói với người xa lạ một tiếng này giống, suy nghĩ một chút sao các quân cái này tử nhiều lắm làm người khác chú ý a. Ha ha tương đương,